Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1482 giải trói buộc. Chương 1482 nàng Triều Đại Ly nhìn lại, một bộ áo tím. Từ đầu tới đuôi điệu thấp, hiện giờ rốt cuộc chính diện bại lộ lai lịch của nàng, mưa bụi trọng lâu đệ nhị lâu chủ. Một người dưới vạn người phía trên tồn tại, thế lực chi khổng lồ. Tương đương với 7 trong tộc một cái đại tộc, nàng là phó lãnh đạo, trước kia lại sống ở chung. Đẳng quần vực bên trong đó thế lực chi nhất, còn làm ra chỉ có phân thần kỳ mặt ngoài thực lực, so sánh với Đại Ly loại này một đường nghịch tập. Loại này từ lúc bắt đầu liền giả heo ăn thịt hổ nhân tài nhất vô xì a, nếu là Tương Tây Cung biết. Cái này, khẳng định sẽ tức giận đến hộc máu, nhưng mà người lớn lên hảo. Khí chất lại xuất chúng. Mọi người cũng chỉ có thể cho rằng nàng điệu thấp đến làm người giận sôi, giờ phút này mới toát ra tới. Lại là với bọn họ là địch, Diệp Tử Thanh nhìn Tử Vị Ương. Nhàn nhạt nói, may mắn ngươi trước kia chưa ra tay, nếu là lấy trước. Bọn họ những người này một cái cũng không trưởng thành lên. Bó cùng nhau cũng không đủ đối phương đắn đo, may mắn. Nàng đến bây giờ mới xuất đầu, Tử Vị Ương hợp lại ống tay áo. Đầu ngón tay nhiều một đoàn ánh sáng tím. Phía trên mất mạng lệnh mà thôi. Nhưng thật ra muốn phủi sạch quan hệ cảm giác, Đại Ly trợn trắng mắt. Mưa bụi trọng lâu liền ngươi một cái. Xem như còn có một cái. Bất quá người nọ sinh ra sớm phản cốt. Làm phản, Tử Vị Ương khóe mắt một phiết. Liễu Hồng Tụ không tỏ ý kiến, người này nhưng thật ra kỳ ba. Cùng Bồng Lai giống như có liên hệ. Kết quả Bồng Lai nói hắn là phản đồ, cùng mưa bụi trọng lâu có liên hệ, kết quả lại làm phản, hiện giờ giống như ở nữ đế dưới trướng, Đại Ly thở nhẹ ra một hơi. Thiên Cơ bắt tay chung, mỉm cười, sau đó nàng ánh mắt dừng ở Đông Hoàng Mạc nói những người này trên người, các ngươi nhưng nghỉ ngơi. Tốt, đây là muốn kéo bọn hắn tiếp tục tham chiến ý tứ, Nima. Có thể nói còn không có nghỉ ngơi tốt sao? Bất quá Đông Hoàng ngàn quân bọn họ đối lập phía chính mình tiên nhân chiến lực cùng tổng chiến. Lực ân, ưu thế vẫn là tương đối rõ ràng, như vậy. Chiến đi, bắt giặc bắt vua trước. Những người này muốn trước chảo Đại Ly thời điểm. Nhân gia đã đều thiên đều vũ đằng trước. Không thể nghi ngờ, bên kia tiên bên trong. Thiên đều vũ tựa hồ là mạnh nhất. Nhưng mà hắn so Đại Ly nhược. Không phải đối thủ. Thiên đều vũ sau này một lui, đón đỡ, bồng, hắn lại lần nữa lui bay ra đi, đệ nhị kiếm tới, Tử Vị Ương, ánh sáng tím nhất kiếm, Thiên Cơ kiếm, oanh, ngang tay, Đại Ly mày một trọn, những người khác lại là khiếp sợ, cái này Tử Vị Ương. Thật là lợi hại a, sớm biết rằng mưa bụi trọng lâu thần bí thực, lại không biết đệ nhị lâu chủ lợi hại như vậy, ngăn qua. Nghe nói ngươi cùng kia quân tử Ly cũng coi như là quen thuộc. Sao xem hôm nay ngươi cùng nàng cũng chưa cái gì hỗ động. Thủy Vân Tiên nói thầm. Hắn đích xác cảm thấy kỳ quái. Phải biết rằng kia quân tử Ly Đào Hoa Vượng Thịnh là tứ phương thiên địa nổi danh. Mà thằng nhãi này còn thiên tính tản mạn lang thang. Liền càng dễ dàng nhận người. Kết quả đâu? Cầm chỉ qua người như vậy. Nàng thế nhưng từ đầu tới đuôi cũng chưa như thế nào phản ứng, đối với loại này vấn đề. Cầm chỉ qua cũng chỉ có thể dùng mỹ lệ ngón tay vỗ hạ xinh đẹp chén trà. Tươi thắm thở dài, đại khái là bởi vì ta lớn lên không tốt đi, ngữ khí có chút nhạt nhẽo, nam thần. Người đây là bị thứ đồ dơ gì bám vào người sao? Đại Ly đang ở kích đấu, một cái Tử Vị Ương, một cái Thiên Đều Vũ, áp lực không nhỏ. Rốt cuộc hai cái đều rất cường hãn, nhưng mà bỗng nhiên liền có loại da đầu tê dại cảm giác. Giống như bị người niệm khẩn cô chú giống nhau, hảo đi. Chẳng lẽ có người ở họa năng quyền quyền? Bồng, Thiên Đều Vũ bị Đại Ly một chân đá văng ra đi. Trở tay nhất kiếm đón đỡ thứ nàng giữa mày tím kiếm, Vị Ương tỷ. Người này cũng quá độc ác đi. Hướng trên mặt tiếp đón, so đấu việc. Tất nhẹ nhàng vui vẻ. Bất luận tình, này hình như là ngươi nói, Tử Vị Ương mây tía mênh mông. Khí lực mãnh liệt, thả chiêu pháp hồn nhiên thiên thành, nội tình rất sâu, so với thiên đều vũ nhiều hoàn toàn thong dong cùng tinh xảo. Bởi vậy rất khó đối phó, đại ly đại khái là toàn lực đối phó nàng. Sau đó phân tâm đi công kích thiên đều vũ, một người lưỡng dụng. Nàng nghe được Tử Vị Ương nói lại là cười đến đuôi lông mày mang mị. Cho nên ngươi là thừa nhận đối ta có tình. Này nhiều ngượng ngùng a, Tử Vị Ương hiển nhiên đoạn số rất cao. Lại không thuộc về lệnh hồ bạch loại này ngoại lãnh nội ngốc manh hóa. Cũng không thuộc về thanh tâm loại nào ngọc thụ lan chỉ không dung khinh nhờn thanh lãnh, nàng quá. Thâm thúy thành thục, nghe vậy đó là nói. Tỷ đệ chi tình có tính không? Tỷ đệ, ngươi đây là ở diễu cợt ta không đủ nữ nhân lạc. Sau đó một bên không ngừng công kích thiên đều vũ liền nghe được đại ly một quyển thần kinh trở về. Một câu, thực xin lỗi, ta cũng vừa lúc thiếu một tiểu đệ đệ, một đường bình tĩnh xuống dưới Tử Vị Ương rốt cuộc tay run lên. Công kích cũng liền run lên, sau đó đại ly tránh đi, trở tay đó là nhất kiếm bức lui nàng. Lại linh hồn gió lốc một áp, Tử Vị Ương sau này lui. Sau đó thiên đều vũ các hạ đã bị một chân đạp đi ra ngoài. Lại lần nữa nện ở cái chắn thượng. Trọng thương. Tam thượng tiên. Bỗng nhiên cảm thấy người này kia buổi tối còn xem như biểu hiện đến tương đối văn nghệ. Hiện. Tại cái này. Quá hoàng bạo. Ngọc Thụ Lan chi cầm nam thần cùng phong hoa tuyệt tục mặc đại nhân đều dừng một chút. Uống trà động tác biểu tình có chút tương đồng. Ước chừng là ở suy nghĩ sâu xa lời này là có ý tứ gì, lấy bọn họ chỉ số thông minh. Có thể nháy mắt liệt ra 10 loại khả năng tính. Nhưng là bọn họ rất khó nháy mắt đã hiểu tỏa định chính xác nhất cái kia, đệ ngũ khinh xa nhẹ che. Miệng, ngăn cản chính mình khụ ra tới, người này thật là. Màn này Khanh Yên khẳng định là chịu đựng không được người này mới đem nàng thả ra đi. Bên này ba cái cực cường giả lấy quỷ dị phương thức kích đấu. Bên kia danh kiếm đám người lại là tương đối nhẹ nhàng vui vẻ nhiệt huyết bởi vì đối phương bên kia. Tiên quá nhiều, mạnh nhất tiên bị đại ly. Thương triều ca cùng vân tế liên cấp kiềm chế. Còn lại cũng có hơn 20 cái mà Ninh Tĩnh Viễn bọn họ bên này chân chính tiên cũng liền bắc. Cung thái tử cùng sương mù phong. Còn có hồn vực cái kia. Chênh lệch rất lớn. Trừ phi là biến thái nhất chiến lực đại ly có thể đằng ra tay tới, mà bọn họ cũng cần thiết chống. Được lúc ấy, như thế nào căng? Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Diệp Tử Thanh liên thủ cũng là có thể chống đỡ được một cái tiên. Còn lại người đến 4-5 cái liên thủ mới miễn cưỡng chống đỡ được. Hiện tại sao? Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Diệp Tử Thanh là một mình đối mặt một cái tiên, đây là không thể nề hà thế. Cục bất quá làm người cảm thấy kỳ quái chính là các nàng thế nhưng mộc có vấn đề. Sao lại thế này? Này Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết. Các nàng thực lực ở tăng lên. Nếu đại ly thực lực đến từ chính kia 5 năm kế hoạch đại nhảy vọt. Như vậy Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Diệp Tử Thanh chính là 5 năm xúc thế hôm nay đại bùng nổ. Các loại nội tình bắt đầu bại lộ. Tỉ như Thiên Sơn Mộ Tuyết lưu ly kiếm. Tổng cảm thấy càng ngày càng trong suốt, lại từ trong suốt biến thành màu bạc, lại trở nên trong suốt nhưng là kiếm khí lại càng ngày càng đáng sợ, quá thuần túy. Làm người cảm giác được khắp thiên hạ liền nàng một thanh kiếm dường như, mà những người khác. Kiếm, si là tiên, ở thiên đều vũ bên kia đại khái danh liệt tiền 10. Vốn dĩ cùng vân tế liên một trận chiến, xem như lược tốn một chút đi. Nhưng là kiếm khách nhưng chiến lực vốn dĩ liền cao. Không địch lại không đại biểu không thể địch. Cho nên hắn liên lụy ở một cái vân tế liên. Miễn cho lại làm hắn thiêu chết hảo những người này. Nhưng mà càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Bởi vì hắn kiếm có phải hay không cảm thấy. Người kiếm càng ngày càng không ngoan. Hảo chút không thuộc về ngươi giống nhau. Si nhìn hắn một cái. Hảo chút cùng ngươi không quan hệ. Đích xác không quan hệ. Bởi vì không phải ta làm. Tam ngàn kiếm tộc đáng sợ ta cũng chỉ là nghe nói. Các ngươi này đó kiếm đạo người một ngày nào đó sẽ nhìn đến nàng lợi hại. Có lẽ hôm nay liền có thể vân tế liên khóe mắt một phiết. Kia đầu thiên sơn mộ tiết ở ba lỗ nhất tộc tiên bức bách hạ đều thành thạo. Lại có ai biết nữ. Nhân này cùng Quân Tử Ly giống nhau, luôn luôn thích đem chính mình bước đến tuyệt cảnh lại đột phá đâu. Một khắc đầu, Diệp Tử Thanh liền có vẻ thực quỷ dị, cái kia tiên quả thực muốn khóc, ni ma. Là cái nào hỗn đản nói Diệp Tử Thanh yêu cầu cùng Uyên phối hợp nhưng sát tiên. Cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết phối hợp nhưng kháng tiên. Mẹ nó, nhân ra một cái dựa vào toàn cơ thiên bàn thế nhưng cũng có thể làm hắn không thể nề hà, ngươi. Dùng thật là toàn cơ thiên bàn. Trước kia toàn cơ thiên bàn không như vậy biến thái đi, Diệp Tử Thanh nhìn hắn một cái. Không ứng, thực lãnh đạm, không có khả năng. Liền ở phía trước ngươi toàn cơ thiên bàn còn không có lợi hại như vậy. Chẳng lẽ ngươi phía trước vẫn luôn ở che giấu thực lực liền không được ta lĩnh ngộ toàn cơ thuật? Sao? Gì ngoạn ý tới? Toàn cơ thiên bàn còn có toàn cơ thuật? Chuyện khi nào? Vừa mới, cái này tin tức khác có loại, đối thủ của ta trong tay cầm thần khí thực bi ti ngạnh sinh. Sinh vượt cấp chống lại ta. Nhưng là vừa mới nàng kích hoạt rồi thần khí siêu cấp kỹ năng. Ta nên làm cái gì bây giờ? Quẫn bách cảm, Diệp biểu tỷ cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết là thong dong. Những người khác lại là ở dây thép thượng khiêu vũ, từng bước ép sát. Từng bước nguy cơ. Phía trước bị Đại Ly ngược sợ một ít người giờ phút này nháy mắt có loại ở nàng hậu cung tìm được. Ngược cảm khoái cảm, bởi vậy mặt mày hớn hở. Thế công kinh người, đột nhiên. Ninh Tĩnh Viễn cùng Danh Kiếm còn có hợp lại Thanh Y đám người ánh mắt một đôi, không sai biệt lắm. Tới, tới cái gì? Ong, xoát xoát xoát, Ninh Tĩnh Viễn trong tay kết ấn. Danh Kiếm đám người cũng như thế. Một đám ấn ký ở bọn họ lòng bàn tay kết khởi. Chỉ là một cái trận. Thực hiển nhiên, khi bọn hắn tay một đám ấn ở trên mặt đất thời điểm, trận kết khởi. Nhưng mà là cái gì trận đâu? Đại Ly này một phương người một đám cả người khí huyết bạo trướng. Tương đối mẫn cảm, tỉ như tư liệu bên trong ký lục một ít chiến dịch người khả năng ở lúc ấy liền phản ứng lại. Đây, quân cơ trận. Tử Vị Ương cảm ứng được hơi thở thời điểm mày nhăn lại. Nàng đối Đại Ly nói, người khác hận không thể ẩn sâu lên đồ vật. Người khen ngược, một đám đều dậy cái biến. Thật đúng là làm người cảm động tương đương, Đại Ly hồi lấy cười. Tiếp theo giơ tay, kia lòng bàn tay thình lình cũng là một cái trận ấn. Chẳng qua là trung tâm trận ấn, quân cơ cuốn mạnh nhất quân cơ trung cực quân cơ. Oanh quang hoa bạo khởi, không trung luân chuyển quân cơ trận. Một chi truy vân mũi tên, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Nhiều dũng cảm, mà này thiên quân vạn mã muốn quay cuồng. Chỉ cần một cái quân cơ. Không thể đến trễ, tất thắng quân cơ. Đại Ly tay giơ, lòng bàn tay quân cơ sáng lên. Kia quang giống như biển sâu ban đêm trung hướng dẫn tháp. Chỉ dẫn phương hướng, là lớn nhất hy vọng, xử lý bọn họ. Đây là trung cực quân cơ. Linh hồn phóng thích, linh hồn thâm nhập quân cơ. Kia linh hồn lực thêm vào hạ quân cơ trận cường đại đến thanh xa bọn người hơi hơi thay đổi sắc mặt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.